Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843, máu phún thượng phòng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu Triệu Văn Hoa tay rất ổn. Đây là một người bác sĩ ngoại khoa, tham dự khoa bác sĩ nơi cần thiết, nhưng là ở lần thứ 6 đâm thất bại sau đó. Tay hắn vậy mở đầu không tự chủ được run lên, người bệnh không ngừng ở ói máu. Bác sĩ gây mê và tiêu hóa nội khoa bác sĩ cũng khoác áo chỉ đi lên. Theo thời gian trôi qua, người bệnh huyết áp kéo dài hạ xuống, để lại cho mình thời gian. Đã nhiều lần, Triệu Văn Hoa hít một hơi thật sâu hôn, muốn yên tĩnh một chút. Hắn mang mở đầu, chuyển động cổ, muốn vận động một cái. Thư giãn khẩn trương tinh lực, tranh thủ hạ một kim đâm thành công. Cố nhiên hắn biết, loại này có khả năng cực kỳ nhỏ, thế nhưng thì có thể làm gì? Cấp cứu giải phẫu rất ít, cơ sở tất cả cấp cứu lớn ói máu, tiêu hóa nội khoa đều có thể dùng nội soi xuống bộ đâm tay thuật tạm thời cầm máu. Nhưng mà cái này người bệnh, thật là đặc biệt kỳ quái. Triệu Văn Hoa trong lòng mắng liền một câu, mắng cái này nên qua đời bệnh tình, làm sao sẽ mặc không vào đi. Người bệnh không có bất kỳ kiểm tra vật liệu, đừng nói hạch từ di tán, liền liền nhất đơn giản cũng không có, nguyên vẹn là manh xuyên, không mang theo bất kỳ chỉ dẫn. Nếu có thể giống như ông chủ chỉnh, cái này động cơ mới vừa một hiện lên, Triệu Văn Hoa liền hết sức không chậm trễ đem nó cho đánh nát, hóa thành không đếm lấm tấm mạt vụn, tiêu tán ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Mình vậy có thể làm được, huống chi trịnh nhân là dùng hạch từ di tán tới kết luận xuyên thứ châm vào đường. Bây giờ loại chuyện này, sợ là hắn cũng không có các biện pháp, phải thế nào có thể được đâu. Triệu Văn Hoa cầu nguyện mình vận khí tốt một chút, lại khá một chút, chuẩn bị lần kế đâm. Tiểu Triệu, ông chủ chỉnh tới, đổi hắn thử một lần đi. Hạ chủ nhiệm đè lại đối với nói khí nút ấn, thanh âm truyền vào. Triệu Văn Hoa vóc người và suy nghĩ đồng thời làm hơi chậm lại. Trịnh nhân tới, hắn tới làm gì? Chẳng lẽ là la chủ nhiệm gọi tới? Sau đó, vô số động cơ giống như thủy triều mãnh liệt dâng trào, dâng lên, hắn ngẩn ra, muốn cự hết sức, nhưng là thấy người bệnh sắc mặt tái nhợt, cả người mồ hôi đầm đìa, có thể lập tức một búng máu phun ra ngoài liền qua đời. Trong lòng không cam lòng, nhưng Triệu Văn Hoa vẫn là ủy khuất gạt bỏ một cái mặt mày vui vẻ, hướng về phía chỉ hóa thủy tinh làm một cái động tác tay. Chán nản đi ra đi, giáo sư Triệu, ta đi thử một chút. Ngày nghỉ một lát, sát vai mà qua thời điểm, trịnh nhân nói tiếng nói ấm áp giống như là một hồi đông phong. Triệu Văn Hoa mê mang đi ra phòng giải phẫu, đi tới la chủ nhiệm bên người. La chủ nhiệm, ngài cầm ông chủ trịnh gọi tới. Ừ, la chủ nhiệm gật đầu một cái. Cấp cứu giải phẫu độ khó tương đối lớn, để cho ông ngực trịnh thử một chút đi. Cái gì vật liệu cũng không có, ta xem rất khó. Triệu Văn Hoa lộ ra một bộ quan tâm dáng vẻ dung mạo, cầm bị đuổi đi hạ bàn mổ nồi nóng kiềm chế ở đáy lòng. Nói đến, ông chủ Trịnh Văn Chương ta nhìn vô số lần, dùng hạch từ di tán kết luận đâm điểm địa vị, nhưng bây giờ liền một bản phiến cũng không có. Hắn vừa nói, dừng lại, nên biểu đạt ý nghĩa đã rất rõ ràng, là chủ nhiệm vậy không lên tiếng. Giờ phút này nói không có gì cả dùng. Có được hay không, lên đài thì biết. Nếu có thể, là chủ nhiệm cũng không muốn cầm trịnh nhân ép lên đài. Ở hắn xem ra, đây chính là ép lên đài đi làm một máy không có nắm chắc cấp cứu giải phẫu thành, sẽ dụ cho người căm ghét, đánh bại, chuyện phiền toái mà càng hơn. Là chủ nhiệm chậm rãi hít một hơi hôn, nhìn chằm chằm màn ảnh. Triệu Văn Hoa xuyên thấu qua chỉ hóa thủy tinh nhìn bên trong trịnh nhân. hắn đang dùng nhanh nhất tốc độ rửa tay, xuyên vô khuẩn y, ánh mắt tựa hồ vẫn nhìn một phương hướng. Theo nhãn lực xem đi, Triệu Văn Hoa suy đoán, Trịnh Nhân cần phải coi là nhìn người phẫu thuật đối diện màn ảnh. Chẳng qua là quang lộ vẻ ảnh mà thôi. Triệu Văn Hoa thật không tin Trịnh Nhân có thể phải, trừ phi hắn vận khí nghịch thiên tốt. Bất quá để lại cho Trịnh Nhân thời gian đã nhiều lần. Người bệnh thỉnh thoảng ở ói máu, bác sĩ gây mê và y tá khoác áo chì ở bên trong. Tùy tì chuẩn bị lần thứ ba cấp cứu, Tạ Y Nhân đổi quần áo đi vào, gặp bên trong đứng 3-4 người, liền chưa đi đến đi, giống như là nhỏ trong suốt như nhau đứng ở trong một cái góc. Nhìn Trịnh Nhân hình bóng, trong mắt để quang, loại giải phẫu này, ở Hải Thành làm qua một lần, bởi vì Hải Thành nội soi phòng và tiêu hóa nội khoa không làm được cấp cứu dạ dày để tĩnh mạch khúc. Tấm bộ đâm tay thuật, cho nên lần đó tiêu hóa nội khoa dùng nhất truyền thống 3 khoang 2 nang quản chèn ép. Sau đó Trịnh Nhân và Tô Vân hai người làm cấp cứu giải phẫu. Lần trước có thể phải, lần này, vậy chắc chắn có thể. Tạ Y Nhân đối với Trịnh Nhân có lòng tin. Trịnh Nhân mặc xong quần áo, khí chặt chẽ chì cửa đã sớm chậm rãi khép kín, đâm bộ kiện nơi tay. Quang bình phiến trong lòng đã sớm làm vô số xây lại công tác. Cụ thể đâm điểm, Trịnh Nhân đã kết luận đi ra. Không có sao, một lần là có thể thành. Trịnh Nhân lòng tin 10 phần, coi như là có chút sơ suất. Không phải còn có vinh hạnh 16 thuộc tính đâu sao? Trịnh Nhân đối với thêm vinh hạnh trị giá nhiệm vụ, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Loại này xem không thấy. Không sờ tới vinh hạnh trị giá, lợi ích thật rất lớn. Trịnh Nhân thậm chí suy đoán, nếu là Triệu Văn Hoa có cao như vậy vinh hạnh trị giá mà nói. Giải phẫu đều sớm làm xong, tự mình tới không đến thật lòng không có quá lớn cần thiết. Cái đó tên xui xẻo, đâm bộ kiện thuận vào đi. Trịnh Nhân liếc về một mắt tâm điện giám hộ, phía trên chỉ số nhìn thấy mà giật mình. Có 3 khoang quản sao? Trịnh Nhân một bên hạ đâm bộ kiện, vừa nói, có, bây giờ mở ra sao? Ăn mặc áo chỉ y tá đã bận rộn sấp xỉ một tiếng. Nàng hiển nhiên rất mệt mỏi, thanh âm nói chuyện cũng yếu ớt mấy phần. Chuẩn bị đi, ta cái này làm xong giải phẫu. Dùng trước 3 khoang quản chèn ép, sau đó lúc nào làm bộ bó, để cho la chủ nhận định. Trịnh Nhân nói, loại này phương pháp giải quyết vấn đề đã quá hạn rất nhiều năm. Có vài người cho rằng 3 khoang 2 nang quản tác dụng phụ lớn hơn, còn không bằng miệng phục đăng thận băng nước muối hiệu quả tốt. Trịnh Nhân vừa nói, người bệnh bỗng nhiên vóc người co quắp, một hớp tĩnh mạch máu phun ra đi, giống như là một hồi mưa máu. Máu tươi phun đến đèn dùng cho việc giải phẫu lên. Giọt máu vạch ra vô số đỏ nhạt đường cong, không tinh đúng dịp, nhưng giống như là từng đạo không nhìn thấy đoạt mệnh dây thừng vậy. Siết ở người bệnh cổ họng, phải đem hắn siết qua đời. Lần này ói máu áp lực cực cao, tĩnh mạch máu phun đến đèn dùng cho việc giải phẫu lên. Sau đó thẳng lên nóc phòng, lại thuật thuật rơi xuống. Trịnh Nhân trước mắt tầm mắt một bên đỏ thẫm. Bác sĩ gây mê và y tá có chút bận rộn loạn. Đầu tiên là theo bản năng muốn tránh, nhưng ngay sau đó ý thức được đây là giải phẫu, là cấp cứu, mình phải làm chút gì. Hút đàm quản thời gian đầu tiên nhét vào sao động người bệnh lỗ mũi bên trong. Từng cổ một đỏ nhạt huyết dịch bị hút ra. Bác sĩ gây mê liều mạng ngăn chặn người bệnh vóc người. Sau đó để tránh cầm bơm tĩnh mạch vào cấp cứu dược vật vi lượng bơm cho mang lộn nhào xuống đất. Mưa máu rơi xuống, toàn bộ trong phòng giải phẫu một phiến mùi máu tanh, tựa như thân ở vô biên địa ngục biển máu bên trong. Vĩnh viễn không cuối, Triệu Văn Hoa nhìn bên trong tình huống, cuống cuồng giật mình sau đó, còn mơ hồ có chút những thứ khác ý tưởng. Mình là vinh hạnh. cực kỳ thiếu người bệnh không phải qua đời ở mình giải phẫu trong. Như vậy sau đó, có thể hay không cầm chuyện này làm chút văn chương đâu. Hắn chỉ số thông minh cực cao, đầu óc chuyển rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, liền mở đầu tính toán người bệnh qua đời ở trên đài. Mình phải làm gì? Tài cán cầm mình lấy ra đi. Hơn nữa cầm bô cứt úp lên Trịnh Nhân trên đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tong-nối-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.